Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, bởi vì chúng ta là ảo thuật sư. Tử vong nhất chỉ, một chỉ định sinh tử. Tại bị có thể vỡ nát bán thần khí, phá hủy hết thảy siêu phàm vật phẩm 500 cấp đại liệt giải thuật oanh kích dưới. Trên người đối phương trang bị liền một giây đều không có chống đỡ qua. Vô luận là phòng ngự trang bị chuẩn bị, vẫn là tất cả hộ thân pháp thuật, đều hoàn toàn bị vỡ nát. Hào quang màu đỏ sậm ở trên người hắn du tẩu, bắt đầu mạnh mẽ thôn phệ sinh mệnh, để cả người hắn cấp tốc khô quắt xuống dưới, đưa tới tử vong. Thân là trẻ tuổi nhất nghị viên, tấn thăng truyền kỳ mới thời gian mấy chục năm. Hắn tự nhiên không có khả năng lựa chọn trở thành vu yêu. Cái này mang ý nghĩa, tử vong với hắn mà nói liền là chân chính địa tử vong. Ngươi vì cái gì muốn giúp hắn? Rosan gian nan nhìn xem cái kia bóng dáng hỏi. Mỗi một vị nghị viên đều biết hưởng thụ cao đẳng thần khí phù hộ, có thể ngạnh kháng truyền kỳ, thậm chí cả bán thần khí công kích. Nhưng bây giờ chân thực mộng cảnh nguyên bản trưởng khống giả, vậy tức là 5.000 năm đại ảo thuật sư St. Gabriel ấn ký, vậy mà lâm thời che đậy can thiệp loại lực lượng này, rời đi cao đẳng thần khí lực lượng. Hắn bất quá là một cái bình thường truyền kỳ pháp sư, căn bản là không có cách ngăn cản Tô Vân tiêu tốn thần lực công kích đáng sợ. Bởi vì các ngươi quên đi các ảo thuật sư vinh quang. St. Gabriel hư ảnh triệt để hiển hóa, nhìn xem cấp tốc mất nước phong hóa Rosan, dùng một loại rất đau xót giọng nói, chúng ta là ảo thuật sư, toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhất định chủ nhân, cũng không phải kéo dài hơi tàn bốn phía tránh né con chuột nhỏ. Mà các ngươi sớm đã quên đi Nether huy hoàng sáng chói quang huy, mấy ngàn năm ở giữa đều trốn ở cái này nho nhỏ nơi hẻo lánh. Từng cái tham sống sợ chết đến căn bản không dám rời đi. Các ngươi không xứng chiếm cứ kiện, thần khí này cũng không xứng xưng là ảo thuật sư. Thanh âm hắn bên trong giống như là hỗn tạp vô số người hò hét. Một loại mãnh liệt đến cực hạn khát vọng, một loại toàn bộ văn minh toàn bộ chủng tộc cộng đồng khát vọng. Ngươi, ta, Rosan không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ nói ra lời nói này. Bản muốn phản bác, nhưng năng lượng tử vong đã ăn mòn toàn bộ thân thể. Cuối cùng chuẩn bị ở sau bị khởi động, lực lượng linh hồn bắt đầu hướng về phương xa bỏ trốn. Muốn vận dụng nhân bản thuật lần nữa phục sinh, cố hồn thuật, nhưng mà, Tô Vân trước người lần nữa nở rộ pháp thuật linh quang. Bành trướng ba động quét sạch toàn bộ đại điện, tại loại ba động này dưới, nguyên bản phân tán đào tẩu linh hồn nhau nhau bị tụ tập lại một chỗ, biến thành một viên nho nhỏ bảo thạch. Có thể nhìn thấy, tại trong bảo thạch trung tâm một người nam tử hoảng sợ thần sắc. Ba, bảo thạch rơi xuống Tô Vân lòng bàn tay, cực kỳ tùy ý ném cho bên cạnh áo bào trắng nam tử. Tiếp đó, làm phiền ngươi, cao nhất nghị hội mấy ngàn năm qua, tối đa cũng chỉ có 9 vị nghị viên cùng một vị nghị trường. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể dùng chia cắt quyền hạn phương thức đến điều khiển cái này cao đẳng thần khí, truyền kỳ ảo thuật sư mưu toan một mình điều khiển lời nói tuyệt đối sẽ bị phản phệ đến chết. Chia cắt quyền hạn thì tương đương với gánh vác loại này phản phệ, chia cắt thành 10 cái quyền hạn người. Chính là lúc trước mấy vị truyền kỳ ảo thuật sư hiến tế tự thân mới làm đến sự tình. Kẻ kế tục liền không còn có cải biến qua. Cái này mang ý nghĩa, muốn trở thành nghị viên, nhất định phải các loại những nghị viên khác thoái vị. Cần thông qua cao nhất nghị hội tất cả nghị viên cùng nghị trưởng nhất trí, đồng thời chủ động để quyền mới có thể. Nhưng đối với Tô Vân tới nói, có St. Gabriel hiệp trợ, cùng một cái lớn nhất át chủ bài nơi tay, để hắn hoàn toàn có thể trực tiếp thay thế. Muốn tấn tăng 3 cấp quyền hạn, cần phải hoàn thành một hạng gian nan nhiệm vụ, Lúc trước Tô Vân chính là vì tăng lên quyền hạn mà không tiếc xâm nhập Karami địa tinh chủ thành, đi hiệp trợ một cái khác ảo thuật sư cướp đoạt lục giai ma năng khải giáp hạch tâm, mà muốn tấn thăng cấp 4 quyền hạn, có hai đại yêu cầu: một, bản thân là truyền kỳ cường giả; hai, hủy đi một tòa địa tinh chủ thành, hoặc bị cao nhất nghị hội toàn phiếu thông qua. Đầu thứ nhất Tô Vân hiển nhiên đạt tiêu chuẩn, mà đầu thứ hai bên trong bị cao nhất nghị hội toàn phiếu thông qua. Đó là nghĩ đến không cần nghĩ, một khi bị phát hiện, những nghị viên kia tuyệt đối hội liên thủ đem hắn xử lý. Không tiếc đại giới cướp đi Calaphas chi thư cùng Iolum truyền thừa. Đoán chừng những nghị viên kia cùng nghị trưởng đã kịp phản ứng. Lưu cho Tô Vân thời gian chỉ có chút ít mấy phút đồng hồ mà thôi. Cho nên, với hắn mà nói, hủy đi địa tinh chủ thành mới là duy nhất lựa chọn. Muốn làm đến điểm ấy rất đơn giản. Hắn đã nắm trong tay toàn bộ Karami chủ thành. Như muốn phá hủy chỉ cần vài phút mà thôi. Nhưng Karami hơn chục triệu địa tinh với hắn mà nói là một tòa khổng lồ tín ngưỡng nguồn suối. Trừ phi hắn bị hàng trí quang hoàn biến thành nhược trí mới sẽ như vậy đem hủy đi. Như vậy vấn đề tới, như thế nào định nghĩa hủy đi một tòa địa tinh chủ thành? Là đem bên trong tất cả địa tinh hết thảy giết sạch, một tên cũng không để lại, vẫn là phá hủy thành trì, nhấc lên kinh khủng dung chuyển? Các loại, cái này cũng không có một cái nào rõ ràng định nghĩa. Lúc trước mấy vị nghị viên thành công ở phía xa phóng thích truyền kỳ cấm chú oanh kích địa tinh chủ thành, tạo thành mấy chục vạn hơn triệu địa tinh thương vong về sau, mà được trao cho cấp 4 quyền hạn. Quy tắc một khi định ra, muốn phải sửa đổi đều nhất định muốn tốn hao kinh người đại giới. Cần hiến tế mấy vị truyền kỳ nghị viên sinh mệnh mới có thể làm đến. Không có người sẽ lớn như vậy công vô tư. Mấy ngàn năm thời gian ăn mòn, nguyên bản thủ vững sớm đã tan thành mây khói. Nếu không, St. Gabriel hư ảnh cũng sẽ không nói bọn hắn không xứng đáng vì ảo thuật sư. Bọn hắn là thật quên đi tất cả vinh quang, chỉ là vì ở đây làm cái thổ hoàng đế kéo dài hơi tàn. Cái kia chút, hủy đi, địa tinh chủ thành các nghị viên. Kỳ thật cũng là lợi dụng lỗ thủng, lợi dụng không hoàn thiện quy tắc mới mưu lợi trở thành nghị viên. Hiện tại, Tô Vân chính là tại St. Gabriel cái này quyền hạn giám quản người hiệp trợ dưới. Lợi dụng khế ước chỗ sơ hở này, lấy một loại phương thức khác cho thấy mình hủy đi một tòa chủ thành. Cái kia chính là nô dịch. Quy tắc nhiệm vụ là hủy đi một tòa thành thị, nhưng bây giờ Tô Vân đã đem triệt để nô dịch, điều khiển cả tòa thành thị. Loại này nô dịch đã so phá hủy càng thêm triệt để, hoàn toàn phù hợp điều kiện này, bởi vì nô dịch liền đại biểu cho tuyệt đối trưởng khống quyền. Hoàn toàn có thể giết sạch toàn bộ chủ thành hơn chục triệu địa tinh. Ông, mênh mông vô tận uy có thể giáng lâm, để Tô Vân phảng phất đối mặt với một tòa thế giới đấu đá. Chung quanh hết thảy đều trở nên mờ đi, giống như là hành tàu ở trong mộng cảnh. Chân thực cùng hư ảo biên giới tuyến là như thế mơ hồ. St. Gabriel hư ảnh hai tay giơ cao, một đóa có màu tím cánh hoa kim sắc nhụy hoa đóa hoa giáng lâm, rơi vào trước người hắn chậm rãi chuyển động. Hắn thở dài, khắp khuôn mặt là hồi ức. Thụy Hỏa Liên, đây là lúc trước nữ hài kia thích nhất đóa hoa, đại biểu cho ta lúc đầu một đoạn lúc tuổi còn trẻ ánh sáng. Người thừa kế, người đã kế thừa toàn bộ văn minh cuối cùng nội tình, đi truyền bá ảo thuật quang huy. Chúng ta ảo thuật sư cuối cùng đem áp đảo cao hơn hết, dù là thần chỉ vậy bất quá là chúng ta vật thí nghiệm. Thân thể của hắn đang phát tán ra quang mang, tại từng tấc biến mất, hóa thành vô số điểm sáng dung nhập đóa hoa bên trong. Chung quanh hết thảy cảnh tượng vậy đi theo tiêu tán, nguyên bản mãnh liệt bảo tẩu hỏa diễm tiêu tán, cái kia chút lóng lánh phù văn tiêu tán, liền to lớn hoa lệ đại điện vậy đi theo tiêu tán. Nơi này hết thảy đều là ảo tưởng, liền cung điện đều là thông qua cao đẳng thần khí chế tạo ra chân thực huyễn tưởng. Cho nên Rosan mới có thể tùy ý điều động toàn bộ cung điện. Cho nên tòa cung điện này mới lại so với thần điện càng hùng vĩ. Cho nên mới sẽ để cho nó tựa như một tôn giáng lâm thần chỉ các loại. Bởi vì là tất cả đều là bị chân thực hóa huyễn tưởng. Giấy lão hổ mà thôi. Muốn bao lớn liền lớn bấy nhiêu. Hết thảy tiêu tán về sau. Tại chỗ chỉ có trôi nổi ở giữa không trung Tô Vân mình. Liền rách quán chủ đều đi theo biến mất. Cấp 3 quyền hạn người cái gọi là giáng lâm. Kỳ thật vẻn vẹn một loại ý niệm giáng lâm. Thân thể cũng không có đi theo giáng lâm. Bởi vậy, cái kia chút muốn nô dịch quyền hạn người giáng lâm ma quỷ các loại cường đại tồn tại. Tại lén qua đến nơi này trong nháy mắt liền sẽ bị phát hiện. Chỉ có bị ST Gabriel hiệp trợ đã đến Tô Vân. Mới thật sự là giáng lâm cái này bán vị diện. Đây chính là cao đẳng thần khí chân thực mộng cảnh chỗ đáng sợ. Để truyền kỳ cường giả đều không cách nào phân biệt chân thực cùng hư ảo. Tại hết thảy tiêu tán về sau, cách đó không xa đã từng đạo bóng dáng. Người cầm đầu tức giận nói, ST Gabriel, người thân là đại ảo thuật sư, cũng dám hiệp trợ tên nhân loại này phản đồ. Chân chính phản đồ là các ngươi a. Các ngươi từ bỏ vinh quang, đem sẽ bị người kế thừa. Các ngươi vứt bỏ quang huy, đem sẽ bị người truyền bá. Các ngươi nhu nhược sinh mệnh, đem sẽ bị người mai táng. ST Gabriel trên thân vô số điểm sáng bay múa, biến thành từng đóa thụy hỏa liên tiêu tán, để chung quanh hắn biến thành một mảnh biển hoa. Hắn bóng dáng ầm vang nổ tung, vô số điểm sáng long lánh. Biến thành nhất hào quang óng ánh, tại cuối cùng hò hét bên trong, phát tiết lấy một cái văn minh mãnh liệt đến cực hạn khát vọng, bởi vì chúng ta là ảo thuật sư, chúng ta không tin thần, không tin số mệnh vận, chỉ tin mình, phù không thành chiếm cứ thương khung, tại áo số quang huy dưới, liền thần chỉ đều muốn thần phục, ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.